Đạo tâm trùng ma, chương 431, công chủ toán thí, 2, gocchuyenaudio.com, thiên tinh chấn động, không ngừng cắn nuốt pháp lực của Bạch Cốt Tà Quân, chỉ là nháy mắt thời gian, pháp lực của Bạch Cốt Tà Quân bị cắn nuốt sạch sẽ, thậm chí là thiên địa pháp tắc trong cơ thể Bạch Cốt Tà Quân cũng đều là bị Tần Thiếu Phong cắn nuốt vào, cuối cùng toàn bộ thiên tinh đều là lại ngưng tụ thành Tần Thiếu Phong. Mà cắn nuốt Bạch Cốt Tà Quân, khiến cho pháp lực của Tần Thiếu Phong lại gia tăng không ít, thực lực gia tăng không ít, cái này lại là làm cho Tần Thiếu Phong rất hài lòng. Chẳng qua Tần Thiếu Phong cũng là rất may mắn, nếu không phải Bạch Cốt Tà Quân này thật sự là quá mềm một chút, không có một thân pháp lực lại là không thế nào có thể vận dụng, chỉ biết phóng độc, nhưng mà độc kia lại là đối với Tần Thiếu Phong vô dụng, nếu không mà nói Tần Thiếu Phong muốn đối phó Bạch Cốt Tà Quân này thật đúng là phải phí một ít công phu. Yến Thập Tam một mực đều là ở một bên nhìn tất cả cái này, trong lòng cũng là tràn ngập khiếp sợ, hắn không nghĩ tới Tần Thiếu Phong lại là cường đại như vậy, ngay cả Bạch Cốt Tà Quân cũng là bị Tần Thiếu Phong xử lý, phải biết Bạch Cốt Tà Quân này cũng là nhân vật cường đại nhất tầng diện này, trong lòng không khỏi đối với Tần Thiếu Phong kính sợ hẳn lên. Tần Thiếu Phong sau khi thu thập Bạch Cốt Tà Quân, đi trở về, nhìn Yến Thập Tam như trước là vẻ mặt lạnh lùng kiêu ngạo, nói với Yến Thập Tam. Được rồi, Thập Tam huynh, Bạch Cốt Tà Quân này đã bị ta xử lý, ngươi cũng đừng cứng một khuôn mặt, ngẫu nhiên cũng cười một chút, cao mày như vậy lại là không có nữ hài tử thích. Yến Thập Tam nghe xong Tần Thiếu Phong nói, khóe miệng giật giật, chẳng qua cuối cùng vẫn là không thể cười ra, mà Tần Thiếu Phong nhìn thấy như vậy, cũng là bất đắc dĩ, lập tức nói với Yến Thập Tam. Thập Tam huynh, địa phương này trừ Bạch Cốt Tà Quân còn có cường giả gì hay không? Lấy thực lực hiện tại của ngươi, có thể đem địa phương thống nhất này hay không? Nghe xong Tần Thiếu Phong nói, hai mắt Yến Thập Tam tỏa sáng, lập tức nói. Không thành vấn đề, trừ Bạch Cốt Tà Quân, Yến Thập Tam ta người nào cũng không e ngại. Nói xong một cỗ tự tin cường đại từ trên người Yến Thập Tam này phóng ra, Tần Thiếu Phong sau khi nghe xong gật gật đầu, sau đó liền là hướng về trung tâm tầng diện này bay đi. Chém giết Bạch Cốt Tà Quân, hiện tại cũng là đến lúc thu hoạch, từng tầng diện đều là có mấy cái thiên mạch tồn tại, đều là ở chính giữa mỗi cái tầng diện, trước kia thiên mạch của cái tầng diện Bạch Cốt này là ở trong tay Bạch Cốt Tà Quân, mà hiện tại Bạch Cốt Tà Quân bị Tần Thiếu Phong chém giết, như vậy thiên mạch nơi này tự nhiên là thuộc về Tần Thiếu Phong. Yến Thập Tam theo Tần Thiếu Phong cũng là hướng về phía trước bay đi, không bao nhiêu thời gian đến Bạch Cốt Thành của Bạch Cốt Tà Quân, làm cho Tần Thiếu Phong cực kỳ ngạc nhiên vui mừng là nơi này lại là có thêm 5 cái thiên mạch. Nhìn 5 cái thiên mạch này, Tần Thiếu Phong nói với Yến Thập Tam. 5 cái thiên mạch này ta lấy 2 cái, còn lại 3 cái để lại cho ngươi. Không được, những thiên mạch này đều là của bản công chúa. Ngay tại sau khi Tần Thiếu Phong nói xong, một cái thanh âm không hài hòa truyền đến, lập tức một thiếu nữ cực kỳ xinh đẹp nhanh chóng xuất hiện ở tại trước mặt Tần Thiếu Phong. Tuy không thể không thừa nhận cô gái này rất được, nhưng mà muốn từ trong tay Tần Thiếu Phong cướp thiên mạch đó tuyệt đối là không có khả năng, vì thế. gocchuyenaudio.com, Tần Thiếu Phong trực tiếp đối với cô gái tự xưng là công chúa kia nói. Cút đi công chúa tính cái rắm, đồ của lão tử ngươi cũng dám đoạt lột ngươi. Ngươi làm càn, cô gái xinh đẹp tự xưng là công chúa không nghĩ tới Tần Thiếu Phong lại là sẽ nói như vậy, nhất thời bị tức bộ ngực nhỏ run lên. Cửu thập cửu công chúa của U Minh thần giáo tên là Minh Bảo Nhi, vì tìm kiếm biện pháp thay U Minh giáo chủ giải quyết đại kiếp nạn, muốn đi tới đại bộ châu của tiên giới nhìn xem, thông qua U Minh huyết hải cũng là đi tới một tầng diện bạch cốt cuối cùng của 72 tầng U Minh thế giới, mà tiểu cô nương chưa từng rời nhà cho rằng nơi này là tới đại bộ châu của tiên giới. Mà địa phương ở trong lòng tiểu cô nương là tới đại bộ châu của tiên giới này, lại là làm cho Minh Bảo Nhi cực kỳ thất vọng, nàng đã sớm là nghe người ta nói tới đại bộ châu của tiên giới cực kỳ dồi dào, khắp nơi đều có thiên tài địa bảo, điều này làm cho Minh Bảo Nhi cực kỳ động lòng, đã sớm là muốn tới đại bộ châu của tiên giới, một lần này nương tìm kiếm biện pháp chống cự đại kiếp nạn cho U Minh giáo chủ cũng là vừa vặn có thể đi ra chơi chút. Chỉ là cái tầng diện bạch cốt này thật sự là quá cằn cỗi, cùng trong lòng Minh Bảo Nhi nghĩ hoàn toàn khác nhau, điều này làm cho trong lòng Minh Bảo Nhi cực kỳ buồn bực, tại tầng diện bạch cốt này chuyển động thời gian dài như vậy, cũng chẳng qua phát hiện 5 cái thiên mạch này coi như là có chút giá trị, cho nên Minh Bảo Nhi liền đã trong lòng đem 5 cái thiên này mạch chiếm là của mình. Nhưng mà không đợi đến Minh Bảo Nhi tuyên bố chuyện này, Tần Thiếu Phong cùng Yến Thập Tam liền đã đi tới nơi này, hơn nữa Tần Thiếu Phong trực tiếp liền đem 5 cái thiên mạch này chia cắt, điều này làm cho trong lòng Minh Bảo Nhi cực kỳ tức giận, nhảy ra liền tuyên bố 5 cái thiên mạch này là của nàng, cho rằng bằng vào thân phận cửu thập cửu công chúa U Minh thần giáo của mình, Tần Thiếu Phong nhất định sẽ ngoan ngoãn nhường ra 5 cái thiên mạch này. chỉ là làm cho Minh Bảo Nhi tuyệt đối không nghĩ tới là Tần Thiếu Phong sau khi nghe xong nàng nói, chẳng những không giao ra 5 cái thiên mạch còn mắng nàng, đây là chuyện mà Minh Bảo Nhi cho tới bây giờ cũng chưa từng trải qua, ở U Minh Huyết Hải nàng cũng là hoành hành ngang ngược, ai không cưng chiều nàng, ai không nhường nàng, thứ nàng muốn cho tới bây giờ đều là chưa từng không có được. Mà hiện tại Tần Thiếu Phong không chỉ không cho nàng một chút mặt mũi, còn muốn quất nàng, điều này làm cho phổi Minh Bảo Nhi cũng muốn tức nổ, chỉ vào Tần Thiếu Phong lại là bị tức nói không ra lời, mà Tần Thiếu Phong nhìn Minh Bảo Nhi, lại là không bởi vì nàng xinh đẹp mà có chút khách khí, nữ nhân xinh đẹp Tần Thiếu Phong thấy nhiều rồi, nữ nhân của hắn người nào không phải tuyệt sắc nghiêng nước nghiêng thành, nguyệt thẹn hoa nhường. Ta cái gì ta, không có việc gì liền một bên mát mẻ, ra hiện tại không dành quan tâm ngươi. Tần Thiếu Phong hướng về Minh Bảo Nhi phất phất tay, giống như là đuổi ruồi bọ nói với Minh Bảo Nhi. Minh Bảo Nhi nhìn thấy Tần Thiếu Phong như vậy, trong lòng liền càng thêm tức, cho dù là Tần Thiếu Phong không để ý thân phận công chúa của Minh Bảo Nhi, nhưng mà nàng một đại mỹ nữ như vậy đứng ở trước mặt hắn, hắn lại một chút cũng không chiều mến, cái này cũng quá quá phận rồi. Minh Bảo Nhi nhìn Tần Thiếu Phong muốn đi hướng 5 cái thiên mạch kia, nhất thời kêu to một tiếng, lập tức đối với Tần. Góc truyện audio.com Thiếu Phong giống lớn nói, khốn kiếp ta phải giết ngươi. Sau khi nói xong, vận chuyển lực lượng toàn thân cùng toàn bộ pháp lực một trường hướng về Tần Thiếu Phong đánh tới, một cái bàn tay khổng lồ máu chảy đầm đìa ngưng tụ ở không trung trực tiếp hướng về Tần Thiếu Phong bao phủ xuống. Tần Thiếu Phong ở thời điểm nhìn thấy Minh Bảo Nhi, đã rất vô sỉ dùng kiến dục ma đầu ở trên người Minh Bảo Nhi nhìn cái lần, phát hiện công pháp Minh Bảo Nhi tu luyện cùng hắn tu luyện huyết luyện đại pháp cũng là có một ít địa phương gần gũi, chẳng qua lại là phải so với Tần Thiếu Phong tu luyện huyết luyện đại pháp càng thêm huyền diệu hơn, cho nên trực tiếp ghi lại xuống, hơn nữa còn vận chuyển lên. Cách chương.